Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 361, chuẩn bị chiến đấu đêm trước. Mặc Thì Quy chỉ huy Dược Động Hạch Tử tinh anh công lược tổ mọi người quay trở về Dược Động Hạch Tử. Cứ điểm, ở cứ điểm Trung Ngân Tổng rời một cái bàn gỗ đặt ở cứ điểm Trung ương, mặc dù cứ điểm hiện tại dây đoạn còn không có gì biến hóa quá lớn, nhưng Mặc Thì Quy hay lại là bén nhạy phát giác bên trong cứ điểm bộ nhiều hơn một chất NPC. Trở về rồi hả? Ngân luôn giống như là đặc biệt chờ Mặc Thì Quy trở lại như thế. Mặc Thì Quy nhìn một cái bên bàn gỗ bên cân nhắc thân ảnh. Giang Kiều đã là Dược Động Hạch Tử khách quen rồi, cho nên lại ở chỗ này không có gì bất ngờ. Khiến Mặc Thì Quy bất ngờ là Quân Lâm Thiên Hạ sẽ trường kỳ quân tử lại cũng ở đây. Triệu Minh Duy chính là còn không có thượng tuyến. Hắn vẫn còn ở trong bệnh viện dưỡng thương ở. Nghe thầy thuốc nói không 5-6 ngày là đừng nghĩ xuất viện cái loại này. Phát sinh cái gì? Mặc Thì Quy biết rõ Ngân Tổng không phải là cái loại này yêu gây sự ông chủ. Lúc này mang Dược Động Hạch Tử đội viên chủ lực phái đi mang người mới nhất định có lý do của hắn. Ta ở công hội trong bầy phát cái video, các người đều nhìn một chút. Ngân Tổng nói thẳng, Mặc Thì Quy mở ra Dược Động Hạch Tử nòng cốt công hội bầy. Cái này bầy tổ thành viên chỉ có 647 người. Thuộc về Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ nòng cốt tạo thành thành viên. Vô luận là ở võng du bên trong, hay là ở trong thực tế câu lạc bộ vận doanh, tương đương với một cái công hội nhóm nội bộ. Hiện tại ở nơi này nhóm nội bộ ở vào cấm ngôn trạng thái. Chỉ có Ngân Tổng đăng lên một cái video lẻ loi treo ở nói chuyện phiếm ghi chép chính giữa. Cái này nội dung của video cũng rất đơn giản, chính là Ngân Tổng tại chúng thần quốc hội lên cùng Đặng Hy Tư rằng co nội dung. Mặc Thì Quy không nói một lời mang video cho nhìn hết toàn bộ sau khi người trên internet công khai đoạn này nội dung cốt truyện sao. Mặc Thì Quy thật ra thì chỉ là nghe không có nghe rõ Đặng Hy Tư đang nói cái gì, bởi vì Đặng Hy Tư thanh âm của quá khàn khàn. Cũng may cùng NPC nói chuyện với nhau lúc đó có cửa sổ biểu hiện bọn họ nói lời kịch. Lấy thu âm thị giác đến xem cái này giống như là nhất đoạn nội dung chính tuyến CG lời mở đầu. Chỉ bất quá CG nhân vật chính là Ngân Tổng thôi. Còn không có, chỉ làm cho công hội thành viên còn có Quân Lâm Thiên Hạ kỳ quân tử tuyển thủ xem qua. Ngươi và cái này kêu Đặng Hy Tư boss giao thủ số lần nhiều hơn ta. Có ý kiến gì sao? Tổng huấn luyện viên, Ngân Tổng trực tiếp hỏi. Từ boss chiến đấu góc độ mà nói, hắn là một cái rất khó giải quyết boss. Lần này hắc chiều đảo cuối cùng boss vẫn là hắn. Hội có chút phiền phức. Mặc Thì Quy nói, cái này boss không phải bị chúng ta phạm rớt một lần sao? Có phiền toái gì nửa tháng sau mở ra hắc chiều đảo xâm lấn bức tư liệu trực tiếp đổi không được sao? Mụ mụ hiếu hầu khiếu ở bên cạnh ngược lại phát biểu chính mình là một nhà chơi cái nhìn. Đặng Hy Tư đoạn này CG hàm nghĩa theo mụ mụ hiếu cầu khiếu chính là một cái tân phó bản mở ra dự đoán. Bản mới bản lại phải đánh Đặng Hy Tư. Ta đã chịu đủ rồi bị hàng này dây. Nhung Mao Thỏ cũng biểu thị có chút bóng ma trong lòng. Nhưng đánh qua một lần boss muốn thắng rất đơn giản chứ. Công lược tổ chúng các nhà chơi cũng không có bởi vì Đặng Hy Tư tuyên chiến bố cáo mà cảm giác được cái gì cảm giác nguy cơ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ đơn giản chính là Đặng Hy Tư lại phủ xuống bức tư liệu thôi. Sợ rằng đánh không thắng, Mặc Thì Quy lại nhìn một lần Ngân Tổng phát video nói thẳng ra một câu. Đả kích sở hữu nhân sĩ tức giận đến. Hội trưởng. Ta biết bày ra có thể sẽ đem Đặng Hy Tư cường hóa giống y chang là thon như vậy đánh mã độ khó. Nhưng chỉ cần không phải một người vốn lời nói, chúng ta muốn đánh không phải là phó bản. Mặc Thì Quy hít một hơi thật sâu cuối cùng báo cho cứ điểm bên trong tất cả nhân viên một cái tin tức. Xấu, Nửa tháng sau Hắc Chiêu Đảo xâm phạm chỉ sợ không phải cái gì phó bản, mà là một lần quái vật công thành. Hắc Chiêu Đảo bên trong toàn bộ lĩnh chủ cấp quái vật dốc toàn bộ ra cấp bậc quái vật công thành. Mặc thì quy tiếng nói rơi xuống nháy mắt, trong cứ điểm những thứ kia vẫn còn ở xảo xảo nháo nháo công lược tổ các nhà chơi trong nháy mắt. Tiến vào quỷ dị yên lặng, bởi vì bọn họ ở Hắc Chiêu Đảo lên phấn chiến nhanh đại thời gian nửa tháng. Tất cả đều đích thân thể nghiệm qua Hắc Chiêu Đảo lên lĩnh chủ cấp quái vật là dạng gì cường độ. Còn có mấy lượng lên hoàn toàn không phải là cùng Bạch Lan Đức Đảo một cái số lượng. Nếu như Hắc Chiêu Đảo lên thiết pháp giả căn cứ quan phương cho ra số liệu có 4 vạn người nói. Người lãnh chúa kia cấp cự long số lượng chính là theo như hàng mấy trăm ngàn cân nhắc. Khả năng còn phải 20 vạn đi lên. Nhiều như vậy lĩnh chủ cấp cự long duy nhất ở Bạch Lan Đức trên đảo đổi mới. Cái này chắc chắn không là quái vật tàn ác với người sao. Ô ô ô ô, quá dọa người chọc. Cái này thật sự có khả năng sao? Nhung Mao Thỏ đã tại bên cạnh anh mà bắt đầu. Người quên ngu ngơ bày kế lần trước quái vật tập thể công thành rồi không? Chính là Khờ Phê Thâm Uyên Thần Điện nói lên yêu cầu. Kết quả chúng ta khai ra NPC đều biến dã quái. Mẫu thân cái gà, lại nhắc nhở dược động hạch từ tất cả nhân viên. Thánh linh trò chơi này đánh quái cơ chế cũng không thể dùng thông thường trò chơi suy nghĩ để cân. Nhắc, kia nửa tháng sau Hắc Chiêu Đảo xâm phạm phiên bản đổi mới thời điểm chúng ta ai làm. Công lược tổ các thành viên trong nháy mắt có chút mộng. Bọn họ nói trắng ra là cũng chỉ chẳng qua là kỹ thuật cao siêu trò chơi người chơi. Nếu như hỏi bọn hắn kỹ năng thả ra thời gian, đủ loại quái vật động tác công kích cùng cơ chế có lẽ bọn họ có thể xe chạy quen đường nắm giữ đi. Xuống, nhưng đối phó loại này tức sắp đến, quái vật công thành. Bọn họ hay lại là chỉ có thể chờ đợi mặc thì quy ý kiến. Các người trước mỗi người cùng trong công hội mới tới NPC tiếp xúc một chút. Ta còn cần cùng Ngân Tổng thảo luận một chút. Mặc thì quy biết rõ lần này quái vật công thành cũng vượt ra khỏi hắn năng lực cá nhân xử lý phạm vi. Hắn ở hướng công hội các thành viên hạ giải tán chỉ thị sau. Trực tiếp đi tới Ngân Tổng sở bày kia tấm bàn gỗ bên cạnh. Tổng huấn luyện viên. Ta không nghĩ tới ta theo dự đoán xấu tình huống nhanh như vậy liền xuất hiện. Ngân Tổng nói, đây đã là ta chơi đùa cái trò chơi này lần thứ hai xuất hiện gọi là cảm giác nguy cơ gì đó rồi. Mặc thì quy hai tay của khoác lên trên bàn gỗ. Ở trên bàn gỗ chính bày một tấm Hắc Chiêu Đảo bản đồ. Miếng bản đồ này cũng không phải là thông thường đồ, mà là từ vị diện hải tặc nơi nào đổi lấy hoạt điểm bản đồ. Miếng bản đồ này rất rõ ràng hiện ra Hắc Chiêu Đảo lên sinh vật tụ tập tình huống. Hắc Chiêu Đảo mặt ngoài sinh thái không giống như là Bạch Lan Đức Đảo phong phú như vậy đa dạng hóa. Hòn đảo này sinh thái có thể đơn giản phân chia chúng thần thành. Hải tặc thành, còn có thiết pháp giả môn sở chiếm lĩnh khu vực. Khu vực này chính là một đống lớn lĩnh chủ cấp loài rồng tụ tập khu vực. Quang là bản đồ lên kia một đống lớn tản ra ánh sáng lấm tấm sẽ để cho mặc thì quy cảm giác gì? Thường nhức đầu, cảm giác nguy cơ, cụ thể cảm giác như thế nào? Ngân Tổng hỏi, rất mệt mỏi, mặc thì quy không có giấu giếm ý tưởng chân thật của mình nói thẳng, chơi đùa thánh. Linh trò chơi này vốn phải là công việc sau khi buông lỏng. Nhưng lần này Hắc Chiêu Đảo xâm lấn bức tư liệu có thể sẽ để cho ta ngủ không yên giấc. Nhưng đại khái suất là bởi vì hưng phấn ngủ không yên giấc ta chính cảm thấy mỗi ngày công lược Hắc Chiêu Đảo lên di tích phó bản thiếu đi một chút gì. Ở ngươi chơi bên trong chính là không bao giờ thiếu thích khiêu chiến lại thụ ngược đãi loại hình. Không có một người chơi có thể nhìn xong Đặng Hy Tư khiêu khích sau khi còn giữ vững bình tĩnh. Mặc thì quy bây giờ ý tưởng có thể là nắm nhà mình Phù Nhã Ly An Chi đến một cái chỗ an toàn. Sau đó mang theo chiến hữu của mình môn nắm Hắc Chiêu Đảo phá hủy. nhưng chúng ta không đủ nhân viên. Ngân Tổng nhắc nhở nói, không chỉ không đủ nhân viên, lực ngưng tụ cũng không đủ. Coi như ngươi phân trong hội thành viên tất cả đều mãn cấp cùng tràn đầy trang bị. Ngươi để cho bọn họ cả ngày tại tuyến 24 giờ giúp ngươi đánh vốn cũng là chuyện không thể. Nào, Mặc Thì Quy quản lý công sẽ nhiều như thế năm đối với các nhà chơi tâm thái nắm chặt so với Ngân Tổng càng thuần thục. Ngươi thực sự dự định đem chính mình phân hội những người mới bồi dưỡng thành một cổ chiến lược lời. Nói, yêu cầu một ít thời gian. Hơn nữa chúng ta thế giới cuộc so tài sắp tới rồi. Mặc Thì Quy biết rõ Ngân Tổng tiếp trong dự định làm những gì, huấn luyện cùng mang người mới cũng không mâu thuẫn. Yên tâm, ta sẽ coi như các ngươi tiền làm thêm giờ đấy. Ngân Tổng nói, chơi game tính là gì, tiền làm thêm giờ ngươi không giữ chúng ta tiền lương liền không thành vấn đề. Mặc Thì Quy vào lúc này hiếm thấy mở một lần đùa giỡn. Nhưng đùa giỡn sau khi kết thúc, hắn lần nữa khôi phục dĩ vãng vẻ mặt nghiêm túc. Chuẩn bị tạm thời ngừng hắc chiêu đảo công lược, bắt đầu chuyên chú bồi dưỡng người mới lúc tài ếch. Phu nhân vẫn đứng ở rồi trước mặt của hắn. Thánh Linh, ngươi nói quyển Tàn Vân hắn ở đâu? Tài ếch phu nhân hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,